Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, ảnh bản lần đầu lễ. Kim Long đánh dấu qua đi, mấy cái điện ảnh công ty logo theo thứ tự xẹt qua. Điện ảnh chính thức bắt đầu, khúc dạo đầu không có dài dòng vô dụng màn ảnh, phụ đề cũng chỉ là vùng mà qua. Kéo dài trước sau như một âu sán điện ảnh phong cách. Nhanh chóng tiến vào nội dung cốt truyện, Mẫn Học chú ý tới. Tên âu sán ra hiện tại đạo diễn tổ. Xem ra vị này cũng có ý thức muốn hướng phía sau màn phát triển. Diễn mà yêu tác chính là đạo. Xu thế, rất nhiều người lớn tuổi sẽ phai nhạt tại màn trước lắc lư tâm tư. Tuy nhiên âu sán mới hơn 30. Đương nhiên. Cũng chỉ là một nhóm người, muốn danh lợi song thu là quy tắc càng nhiều, cá nhân giá trị quan bất đồng, không có gì đúng sai, không đáng đưa bình luận. Biên kịch một kênh tác chính là một cái gọi nhất minh người. Nhìn rất quen mắt, tựa hồ là ất sán kịch ngự dụng biên kịch, Mẫn Học không có tham dự biên kịch, đương nhiên không thuộc về cái này một hàng, nguyên tác tên Học Nhi thì tập chi. Theo tấm đầu chợt lóe lên, ngoại trừ chính thức nguyên lấy sách mê, nên vậy không có nhiều người sẽ để ý. Điện ảnh khúc dạo đầu nội dung cốt truyện, cùng nguyên tác cùng võng kịch bản, đêm trắng truy hung, điểm vào cũng không cùng. Theo diệt môn thảm án bắt đầu, cái này rất bình thường. Cải biên nha, mỗi người cách nghĩ khẳng định đều là bất đồng. Hơn nữa muốn đem hơn 30 tập câu chuyện áp xúc đến không đến 2 giờ trong thời gian đi. Câu chuyện kết cấu khẳng định phải phát sinh biến hóa. Mẫn Học ôm học tập cách nghĩ. Mùi ngon hướng về phía nhìn xuống đi. Nhưng mà càng xem, càng làm cho người ta hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Cái này thật sự là đêm trắng truy hung như thế nào cảm thấy có chút chẳng phải hợp khẩu vị ni đâu. Tiên là ca ca đệ đệ thân phận trao đổi quan hệ. Điện ảnh giới thiệu có chút hàm hồ. Không có internet kịch đơn giản như vậy sáng tỏ. Có một loại chơi thâm trầm chơi dao đứt tay cảm giác. Lại đến, toàn bộ tấm chỉ lựa chọn một cái tình tiết vụ án xỏ xuyên qua thủy chung. Đương nhiên, lựa chọn một cái không có vấn đề. Điện ảnh đương nhiên sẽ không giống võng kịch như vậy. Lựa chọn sử dụng nhiều như vậy án kiện, làm như vậy cũng bất lợi với giải nghĩa câu chuyện, nhưng nên điện ảnh tuyển cái này án kiện, không thuộc về nguyên tác bên trong bất kỳ một cái nào đoạn ngắn. Biên kịch nhất minh tựa hồ cố ý biểu hiện chính mình khống chế năng lực, hoàn toàn mới nguyên sang bản gốc một cái án kiện, hoặc là nói một cái hàng loạt án kiện, câu chuyện đại khái là giảng thuật một cái đồ biến thái sát thủ. Ưa thích đùa bỡn các loại mới lạ nhiều kiểu giết người. Ví dụ như đem người giết chết hậu lấy hết nhét vào nước ối ở phía trong. Đầu nhét vào lông nhung món đồ chơi các loại các loại. Sau đó dẫn phát rồi xã hội khủng hoảng. Vì ngăn cơn sóng dữ. Cảnh đội đem ca ca tìm về. Ca ca cơ trí phân tích tình tiết vụ án. Cũng cấp ra bức họa. Đến nơi đây còn có thể nói là trung quy trung củ. Nhưng tự đệ đệ đi ra hậu, hết thảy tựa hồ cũng rối loạn bộ. Lại nói, đệ đệ người thiết tựa hồ bị lập thành trêu chọc bức thuộc tính tra án tử không có trợ giúp cũng. Thì thôi, còn thường xuyên tính làm ra khôi hài sự kiện, làm cho người ta không biết là khóc có lẽ hay là cười. Khả năng đây là điện ảnh thường dùng người thiết thủ pháp. Một chính một hài, một cái phụ trách đẩy nội dung cốt truyện, một cái phụ trách dùng tánh mạng khôi hài. Nhưng mà tại tình huống như vậy hả? Ca ca một đống suy luận tựu đã thành bài trí, bởi vì hung thủ là tại đệ đệ khôi hài công lực hả? Bị bước đi ra, nếu như đến tận đây lại đến cái sung sướng truy hung. Đem hung thủ bắt, coi như là cái khác loại trêu chọc bức viên mãn đại kết cục. Tuy nhiên chẳng phải đêm trắng truy hung, nhưng dầu gì cũng có thể tự bào chữa, xem như sung sướng loại hình dò xét án điện ảnh. Nhưng biên kịch có thể nào như vậy cam tâm, hắn muốn đúng là người xem không thể tưởng được. Vì vậy, biên kịch Nhất Minh cho hung thủ mở cái hách. Tại toàn thành cảnh sát đuổi bắt dưới tình huống, hung thủ vẫn đang thong dong lên lần TV. Đừng hỏi ta như thế nào thượng. Không biết, càng mấu chốt chính là, cái này TV là ở phố lớn ngõ nhỏ cùng một thời gian cũng có thể thu nhìn qua cái loại này đài. Hung thủ còn bảnh bao nói một đoạn khiêu khích cảnh sát lời nói. Xin hỏi loại này đài nói đó có cao như thế thu xem tỷ lệ. Sử thi cấp địa vị, muốn đánh nhau quảng cáo thương gia khẳng định thổ huyết xếp hàng đưa tiền. Được rồi, trước không đề cập tới những chi tiết này hợp lý tính vấn đề. Dù sao, tại một loạt nhìn như hùng vĩ tràng diện hạ, hung thủ cuối cùng nhất, có lẽ hay là đang tại cảnh sát mặt nhi tự sát. Cuối cùng nhất một màn. Thông qua đệ đệ không đùa bức đứng đắn giảng thuật liên hoàn sát thủ phạm tội tâm lý. Đây là biên kịch Nhất Minh tự nhận toàn bộ tấm tình cảm thăng hoa. Toàn bộ tan hát, ý không ngoài ý kinh không sợ hãi hỉ mẫn học xem hậu cửu lâu im lặng. Người xác định cái này bộ điện ảnh thật không phải là tại gây cười cùng, đêm trắng truy hung, có. Nửa xu quan hệ thì chiếm cái danh tự giống nhau. Nếu như không muốn cho mẫn học đến tổng kết lời mà nói. Điện ảnh trước nửa giờ là ca ca khoác lác chém gió thời gian. Chính giữa nửa giờ đến phiên đệ đệ trêu chọc bức. Cuối cùng nửa giờ tác chính là hoàn toàn không có nhận thức. Âu Sán không phải được xưng tình tiết vụ án kịch người có quyền ư, cái này cũng không giống như hắn. Trước sau như một phong cách, đương nhiên cả bộ điện ảnh cũng không phải cái gì cũng sai. Không thể phủ nhận, Âu Sán hành động là trải qua được khảo nghiệm, nếu như đem bả nội dung cốt truyện để ở một bên. Cho Âu Sán cá nhân hành động đánh cho điểm lời mà nói. Mẫn học có thể cho đến 9 phần 10, vô luận là ca ca trầm ổn cơ trí có lẽ hay là đệ đệ người mới thiết trêu chọc bước. Hắn đều diễn lập luận sắc sảo, cùng Phan Kiến Ngôn mỗi người mỗi vẻ. Tinh khiết xem người xem độ chấp nhận, đương nhiên nếu như không hướng ở phía trong cứng rắn ngạch nhét một cái bình hoa đương làm nữ. Chủ, tự tốt hơn, hai huynh đệ cùng cây hu bơ lông bình bà chủ cảm tình đùa giỡn. Xem mẫn học cũng là xấu hổ ung thư đem phạm, dù sao dù cho hành động cũng cần có nội dung cốt truyện đi chống đỡ. Trừ phi diễn viên có thể cường đại đến lại để cho người xem không đếm xỉa đây hết thảy. Mà Âu Sán hiển nhiên còn không đạt được cảnh giới này. Tóm lại một câu, mẫn học đối với cái này bộ đùa giỡn tiền cảnh không phải rất khả quan. Đương nhiên, nhất gia chi ngôn, không có nghĩa là phòng bán vé sẽ thật sự không tốt. Hơn nữa mẫn học bao nhiêu cũng giải thích ra một ít. Vì sao cái này bộ điện ảnh sẽ cùng Âu Sán dĩ vãng phong cách không kiểu như là bậc cao nhất? Một bộ phim thành bại, không là một cái kịch bản có thể quyết định, trong đó nhân tố nhiều phương diện, nhưng vô luận như thế nào, trong đó là tối trọng yếu nhất một khâu là đạo diễn. Cái này bộ điện ảnh đạo diễn cũng không có đổi, còn là trước kia hợp tác với Âu Sán quá nhiều bộ đùa giỡn chính là cái kia. Nhưng trước kia đề cập tới, Âu Sán hôm nay cũng là đạo diễn tổ bên trong một thành viên. Mẫn học tin tưởng, Âu Sán không riêng gì đi vào đương làm tiểu tinh tinh vật biểu tượng. Với tư cách người đầu tư một trong, hắn quyền lên tiếng nên vậy khá lớn. Trước kia Âu Sán chỉ cần làm một cái diễn viên, hiện tại tác chính là còn cần chiếu cố đạo diễn thân phận. Mà khi người thay đổi một cái góc độ tự đối đãi sự tình lúc, thế giới tự sẽ phát sinh kỳ diệu biến hóa, nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, chừng cao thấp đều không cùng, không nhìn được bộ mặt thật, vì sự việc đã rõ ràng, mục, chỉ duyên đang ở núi này ở bên trong, chính là chỗ này sao đến, đương nhiên, điện ảnh đập đến tột cùng như thế nào, mẫn học một người nói không tính. Còn muốn xem đại đa số người xem quan cảm. Theo điện ảnh sau khi kết thúc, rạp chiếu phim trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến xem. tiếng vọng tựa hồ cũng không tệ lắm, tối thiểu hàng phía trước Minh Tinh cũng đã ào ào đứng dậy. Hướng Âu Sán bắt đầu chúc mừng, Mẫn Học phụ cận vài người đã ở thấp giọng nghị luận. Cảm thấy cả bộ điện ảnh tuy nhiên cùng Âu Sán trước kia điện ảnh phong cách lược không có cùng, nhưng nhiều hơn chút ít khôi hài nguyên tố mới có thể càng hấp dẫn người xem. Mẫn Học hôm nay nhị độ tang thương. Chẳng lẽ ca đã cùng thời đại tách rời, hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại người xem thẩm mỹ quan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.